Chương 1169, hình thức bi nạ gì? Chấn động thế giới vũ trụ đại chiến. Hai càng cầu toàn đạn. Nhìn trước mắt mười mấy cái giống nhau như lúc hạc hì, cả bèn mạ và hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin lẩm bẩm nói, phân thân từ vừa mới bắt đầu, ta đối mặt chính là phân thân tại trong vũ trụ hành hiệp trượng nghĩa trong quá trình. Cả bèn mạ vẹo cũng từng gặp rất nhiều ly kỳ năng lực cổ quái, trong đó cũng bao gồm phân thân thuật. Thế nhưng chút ít có thể thi triển phân thân thuật vũ trụ chủng tộc, chế tạo nhiều lắm là cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi, mà dựa vào nhiều năm qua kinh nghiệm chiến đấu, cả bèn mạ vẹo có thể rõ ràng đoán được, những thứ này bao quanh nàng các thiên sứ trên người tất cả đều tản mát ra năng lượng cường đại cảm ứng tuyệt không phải là ảo giác. Hát hát, trong đó một cái hạc hy che lại miệng nhỏ nở nụ cười, sau đó nàng hai tay mở ra. Có chút đắc ý nói, cũng không thể hoàn toàn tính phân thân, nói chính. Sắc, những thứ này đều là ta lực chiến đấu của các nàng mặc dù không bằng bản thể của ta, nhưng cũng có độc lập năng lực suy tính hơn nữa còn có thể phối hợp lẫn nhau, tạo thành chiến trận giống như hưởng ứng lời nàng nói. Còn lại thân hình của Hạc Hy bỗng nhiên phát sinh thay đổi, phân bố trên dưới trái phải, tại cả bèn mạ vẹo bốn phía hợp thành một cái nghiêm mật vòng vây hơn nữa, trước cái đó bị nàng một quyền đánh bay Hạc Hy. Cũng lần nữa bay lên, trên người áo giáp màu bạc không phát hiện chút tổn hao nào, dường như căn bản không bị thương tích gì. Lần này thật đúng là có chút phiền phức, nhìn tới ta là xem thường ngươi. Trong con ngươi cả bèn mạ vẹo lóe lên vẻ ngưng trọng, hai quả đấm nắm chặt, bắt đầu toàn diện điều động vũ trụ của chính mình năng lượng. Mà lúc này, hết mấy cái hạc hy đã công lên ầm ầm ầm ầm ầm ở giữa trời cao vang lên, dường như sấm sét tiếng nổ sóng trùng kích đáng sợ kích thích to lớn luồng không khí vòng xoáy. Mặc dù trận đại chiến này phát sinh ở không khí cực kỳ mỏng manh trời cao, nhưng là người trên mặt đất vẫn là cảm giác được cái này đáng sợ chiến đấu dư âm, đó là thanh âm gì sét đánh sao chớ có nói đùa, trên trời căn bản không có đám mây, từ đâu tới lôi chờ một chút các ngươi nhanh lên lưới tiểu thiên sứ đó lại bắt đầu phát sóng trực tiếp rồi. Cái gì tiểu thiên sứ, cái nào là cái đó tóc vàng, trên đầu có hào quang không đúng là cái đó tóc màu bạc. Dung mạo rất xinh đẹp cái đó, hơn nữa nàng còn giống như đem mình biến thành rất nhiều cái gì, ta đây phải nhanh chóng xem một chút ký thác internet phúc, một truyền 10 10 truyền 100 bên dưới, vô số dân chúng nước Mỹ đều biết thiên sứ tóc bạch kim lại bắt đầu phát sóng trực tiếp. Mà khi bọn hắn lên mạng tiến vào thứ nguyên phòng phát sóng trực tiếp sau, mỗi một người đều nhìn ngu rồi người xem, ô hát. Miguel, đây là ma pháp gì lại có thể thoáng cái nhiều hơn như vậy nhiều một cái giống nhau như lúc thiên sứ. Người xem, này bằng với là đem xinh đẹp ngồi mười mấy lần á, ánh mắt của ta đều nhìn xài liếm bình trong người xem, biến thái trên lầu cút ra ngoài dám nhìn thiên sứ lên ý nghĩ xấu xa như vậy, ngươi liền không sợ gặp trời phạt sao người xem, bất quá những thiên sứ này đối thủ là ai vậy, nữ nhân một thân kim quang đó, thoạt nhìn thật giống như rất lợi hại người xem, ai biết nhưng là nếu đối địch với thiên sứ, vậy nàng khẳng định không phải là người tốt, nói không chừng chính là ác ma trong địa ngục biến thành. Trở nên sờ ti vờ dỗ dơ, các ngươi không nên nói bậy, nữ nhân kia là cả bèn mạ và cả dồn đạn vợ là thành viên của ạ vẹn chờ chúng ta. Ngươi xem, hắc cả bèn a mê gì ca, nhưng nếu quả thật giống như ngươi nói như vậy, kia cả dồn vì sao lại cùng thiên sứ khai chiến vân vân, điều này đại biểu, thiên sứ tóc bạch kim đó cũng tới đến địa cầu rồi. Ho người xem, hoa hoa hoa, quả nhiên nhân loại chúng ta là bị thượng đế chiếu cố. Cho nên hắn sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần phái ra bản thân dưới trướng thiên sứ, đi tới thế giới của chúng ta cứu vớt thế nhân. Người xem, chúng ta thiên sứ thánh giáo nhiều ngày tới một mực cố gắng triệu hoán. Thiên sứ hạ phàm hôm nay rốt cuộc thành công rồi, cái này chứng minh tín ngưỡng của chúng ta là chính xác đấy. Thiên sứ vạn tuế người xem, thiên sứ vạn tuế, thiên sứ vạn tuế, sở ti vở rộ rơ. Ho ho cả bèn a mê gì ca, lúc này trong lòng liền giống như có 10.000 đầu thảo nê mã tại chạy như điên, buồn rầu khó chống chọi, đồng thời thiên về lại không biết nên nói cái gì cho phải. Nước Mỹ những thứ kia thờ phụng thiên chúa dân chúng, một khi cùng nhiệt kỳ tông dạy nhiệt tình thậm chí không thể so với Trung Đông một vài chỗ người kém bao nhiêu. Trước Gaberzien cùng Hạc Hy phát sóng trực tiếp cũng đã điều động cực lớn dân chúng tôn giáo cùng nhiệt. Đủ loại ly kỳ cổ quái thiên sứ giáo phái giống như măng xuân mọc sau mưa nhô ra giáo chúng động một chút thì là tính bằng đơn vị hàng nghìn, mà nhìn thấy thiên sứ hàng lâm địa cầu, cũng không phải là tất cả mọi người đều cao hứng. Tổng bộ CN đáng ghét, thiên sứ này làm sao chạy đến chúng ta tới nơi này, nhìn lấy màn hình máy vi tính trong đại lượng hạc hy vây công cả bèn mạ vẹo, đánh nàng cơ. Hồ không có sức đánh trả, trứng mặn nuốt nước miếng một cái. mồ hôi lạnh trên đầu không ngừng mà hướng ra phía ngoài bốc lên. Thân là vua đặc công, hắn đã sớm hoài nghi Huẩn có thể cùng những người xâm lăng vị diện khác kia có quan hệ. Chẳng qua là giới hạn thân phận của hắn, một mực không dám ra tay với hắn. Nhưng là tại trước đây không lâu, chứng mạn rốt cuộc quyết định, xuất động vương bài lớn nhất của mình đem cả bẹn mạ vào theo nơi sâu xa trong vũ trụ mời trở lại. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, cả bẹn mạ vèo một đạo, liền đối mặt một đoàn thiên sứ tóc bạch kim mà nghĩ tới ban đầu trận kia đang phát sóng trực tiếp. Hạc Hy một chiêu thiên nhận thẩm phán liền phá hủy đếm không hết nam tính thiên sứ hạm đội, chứng mặn theo bản năng lau một cái trên trán mồ hôi lạnh, sắc mặt đều trở nên có chút trắng bệnh. Nếu như cả bèn mạ và thua rồi không có khả năng nàng là siêu cấp anh hùng mạnh nhất trên địa cầu chúng ta tuyệt sẽ không thua mà đúng lúc này, chứng mặn đông nhiên cả người dùng một cái, độc nhãn cơ hồ vượt trội hốc mắt nhìn chằm chằm màn hình trong con ngươi tất cả đều là vẻ khó tin nguyên lai. Lúc này Hạc Hy cùng giữa cả bèn mạ véo đại chiến đã đột phá tầng khí quyển, song phương tất cả đều vọt vào trong không gian vũ trụ những thiên sứ này cũng có thể tại trong vũ trụ đánh giặc sao cái. Này làm sao có thể ầm cả bèn mạ véo mãnh lực một quyền đánh bay một cái Hạc Hy, nhưng là quyền thượng cũng bị vô cùng sắc bén ngân nhận cắt tới máu me đầm địa. Không được tiếp tục như vậy thất bại những thứ này phân thân quả thực quá lợi hại cả người đã nhiều chỗ bị thương. Một mực bị ép tại hạ phong cả bèn mạ vèo rốt cuộc quyết định liều mạng đổ mồ hôi ký hiệu bản quyền ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, tóc dài xóa vai bỗng nhiên không gió mà bay, năng lượng đáng sợ giống như mặt trời nhỏ một dạng toát ra hình thức bị nạ gì.